Băng Tan và Cô Gái Nhỏ. Chương 25, cô hận anh rồi. Góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia im bặt, không ngắt máy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng. Haram vẫn cố gắng tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Alo, Yunji, là anh đó phải không? Anh đang nghe em nói đúng không? Tại sao anh không trả lời em? Tại sao đối xử như thế với em? Cô dường như gào lên mất kiểm soát. Cô yêu anh một cách điên cuồng. Cô muốn gặp anh, cô muốn nói rằng cô rất nhớ anh, rất yêu anh, nhưng cô không thể. Dây cây anh đã nắm bắt được tình hình. Anh chạy đến ôm chặt Haram để cô không quá kích động. Cô gắn giật chiếc điện thoại trên tay cô đưa cho anh Mon. Haram, em phải bình tĩnh lại. Nghe anh, bình tĩnh lại ngay. Anh buông em ra, em phải tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ. Em phải hỏi anh ấy xem sao lại tuyệt tình với em như vậy. Tại sao anh ấy lại làm vậy với em? Dây cây giữ chặt cô. Anh cố ôm chặt cô. Dây cây, anh nói xem tại sao anh ấy lại làm vậy với em. Tại sao anh ấy lại bỏ mặc em như vậy? Tại sao hả anh? Cô vừa khóc vừa đấm vào ngực anh trách móc. Anh nhìn cô đau xót. Hình như cô yêu Hyung ấy mất rồi. Một lúc sau, Haram không khóc nữa. Cô im lặng đến đáng sợ. Lặng lặng đi vào phòng. Cô hận anh, chính thức hận anh, từ giờ người cô hận nhất chính là Min Suga. Suga bất lực chỉ muốn quăng điện thoại ra một góc, tim anh như đang vỡ nát thành trăm mảnh khi nghe cô gào thét như vậy. Nhưng anh có thể làm gì? Bố anh đã kiểm soát tất cả các số liên lạc với anh. Ông quyết tâm triệt tận gốc tình cảm giữa anh và cô. Tối nào anh cũng chờ tin nhắn của cô rất đều đặn. Nhưng dù rất muốn cũng không thể rep. Anh xin lỗi, Haram à, điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng anh vẫn còn áp tai vào nghe. Anh tự huyễn hoặc bản thân là cô vẫn còn đang cầm máy. Rồi cứ thế anh nói trong vô thức. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, kể từ hôm ấy Haram không gửi tin nhắn cho Suga nữa. Cô đã quyết từ nay sẽ không coi anh là gì quá giới hạn của hai chữ anh trai. Cô vẫn sống trong căn nhà đó cùng các anh, trải qua vui buồn cùng các anh, và không bao giờ nhắc đến cái tên Suga một lần nào nữa. Dây cây không manh động gì nhiều, đơn giản là anh vẫn ở cạnh chăm sóc cho cô chứ cũng không mong muốn gì thêm nữa. Anh hiểu trái tim cô đã thuộc về Suga Hyung rồi. Sao, con muốn chuyển hẳn qua nước ngoài học, bố băng ngờ vực nhìn dây cây. Cách chương.